Trong ánh mắt anh thì hừng hực lửa, còn những lời chế giễu từ trong miệng lại lạnh lẽo giống như băng. Em lẳng lơ đến mức này, đói khát đến như vậy, bên cạnh một giây cũng không thể thiếu đàn ông sao? Ha, lẳng lơ sao? Đói khát sao? Nghe xem anh ta đang nói gì kìa. Ở trong mắt anh, cô là người phụ nữ không biết xấu hổ đến vậy sao? Anh có tư cách gì nói câu đó chứ? Cả thế giới này, người không có tư cách sỉ nhục cô chính là anh, Nam Cung Nghiêu. Sự tức giận đã xông thẳng lên đến não, nõn tâm chống trả lại một cách quyết liệt. Đúng vậy, anh nói đúng đó. Tôi không thể thiếu đàn ông được đó. Cho dù tôi đi đến đâu, xung quanh đều phải có rất nhiều đàn ông. Tôi cảm thấy rất sung sướng khi được đàn ông vây quanh. Nhưng dù tôi có thiếu đàn ông như thế nào, tôi cũng không thèm anh. Anh làm cho tôi cảm thấy thật ghê tởm. Cho dù đàn ông trên thế giới này đều chết sạch, tôi cũng sẽ không... Một chữ Nam Cung Nghiêu cũng không muốn nghe tiếp. Đã hôn thẳng lên môi cô, giữ chặt hai đôi tay đang giãy giụa của cô trên đỉnh đầu. Anh tức muốn điên lên, thiếu điều muốn xé xác cô ra. Giống như một con báo săn bị chọc giận, gấp rút lóc da xẻ thịt con mồi. Anh bắt lấy cô, đè chặt trên tường, cả người cô gần như dính chặt trên vách. Buông ra! Buông ra! Nam Cung Nghiêu, anh mau buông tôi ra! Buông ra đi! Anh cái đồ khốn kiếp, mau buông tôi ra! Bé Thiên đang ở ngoài, chắc em cũng không muốn con nhìn thấy đâu nhỉ? Nam Cung Nghiêu nở nụ cười lạnh lẽo với cô, nói xong, giương một cánh tay ra khóa cửa phòng lại. Càng oán hận cô, thì anh càng muốn cô, nóng dội không chịu được, muốn chiếm hết mọi thứ của cô, đẩy cô vào khoảng không, khiến cô chỉ có thể thuộc về mình. Đừng đụng vào tôi! Anh đừng đụng vào tôi! Tôi hận anh, tôi hận anh. Anh cắn gặm cái cổ trắng nõn của cô, miệng nở nụ cười chế giễu với ánh mắt tràn đầy oán hận của cô. Hận tôi sao? Vậy em cứ tiếp tục hận tôi đi. Giữa chúng ta vốn dĩ chỉ có hận thù thôi, mà không có tình yêu, cho nên chúng ta cùng nhau xuống địa ngục đi. Anh nói một cách hung ác, động tác cũng rất hung tợn. Cô bị anh đè mạnh lên tường, đè nén tới biến dạng, cơ thể bị xâm phạm một cách tàn bạo. Noãn Tâm cắn chặt môi, mái tóc bay phấp phới giống như thác đổ, trong sự đau khổ còn mang theo một vẻ đẹp thướt tha. Kêu lên đi, tại sao không kêu? Nhẫn nhịn không khó chịu sao? Biết rõ bé Thiên ở bên ngoài, cô không dám kêu, nên anh càng đắc ý khiêu khích cô hơn. Anh gần như muốn nghiền nát cô đau đến mức thở không nổi. Trên làn da trắng nõn của cô cũng bắt đầu đỏ ửng. Anh biết cô có cảm giác, nhưng vẫn còn cắn răng chịu đựng, bướng bỉnh muốn chết. Anh rất ghét dáng vẻ này của cô, nên động tác càng mạnh mẽ hơn. Cô run rẩy phản kháng lại chính mình. Điều mà cơ thể cô đáp ứng làm cho cô khó mà chấp nhận được, trong lòng cô lại càng đau khổ hơn. Không nên như vậy, cô không nên có cảm giác với anh mới đúng. Không lẽ giống như anh nói, mình là một người phụ nữ lẳng lơ sao? Không, cô không phải vậy. Cuối cùng, người chiến thắng vẫn là anh. Vài phút trôi qua, tất cả mới bình tĩnh trở lại. Một sự xấu hổ dâng lên trong lòng, hai mắt cô đỏ hoe, dùng hết sức đẩy Nam Cung Nghiêu ra. Đồ cầm thú, anh đừng đụng vào tôi! Tôi cầm thú sao? Vậy em chính là gái rồi. Anh trả lời không chút nể nang. Người vừa tới đỉnh cũng đâu chỉ có mình tôi. Em cũng nên nhớ lại thử xem dáng vẻ vừa nãy của em hưởng thụ biết bao nhiêu. Câm miệng đi! Sao nào? Em không muốn nghe. Nhưng cơ thể của em đáp lại rất mãnh liệt mà. Trước mắt anh hiện lên cảnh cô nằm ở dưới thân Ngũ Liên giống như vậy. Nam Cung Nghiêu chỉ muốn giết người. Cô là của riêng anh, người phụ nữ của anh. Người đàn ông khác dám nhúng chàm, anh nhất định không để kẻ đó chết có chỗ chôn. Anh, vô liêm sỉ! Lăng Tâm tức đến nỗi cả người đều lạnh run lên. Không muốn nhìn thấy gương mặt này nữa, lặng lẽ lau hết những gì của anh trên người cô. Chúng nó giống như đang mỉa mai sự lẳng lơ của cô, dường như nở nụ cười chế giễu sự thấp hèn của cô. Nhìn thấy cô tỏ thái độ mình giống như chịu một sự uất ức rất lớn, anh vừa tức giận lại đau lòng, không thể nhìn tiếp nữa, đưa tay ra cầm lấy cái khăn của cô. Để tôi giúp em. Không cần, đừng đụng vào tôi. Nón Tâm khàn giọng kêu lên, làm Nam Cung Nghiêu giật mình cao mày. Em làm như vậy để làm gì? Em ghét tôi đến như thế này sao? Nón Tâm rơi nước mắt mịt mờ nhìn anh, nhưng sự oán hận lại giống như một con gai sắc bén xuyên qua làn nước mắt, làm cho lòng anh nguội lạnh. Cô cười mỉa. Ghét ư? Chán ghét đã không còn đủ để hình dung nỗi oán hận của tôi với anh. Tôi hận anh. Tôi hận anh chết đi được. Mỗi lần bị anh chạm vào, cô đều thấy buồn nôn, rất ghê tởm. Nỗi oán hận mãnh liệt làm cho lòng Nam Cung Nghiêu nguội lạnh. Anh thừa nhận lúc đó chính mình cảm nhận được nỗi đau chưa bao giờ có. Rất đau. Nhưng anh không muốn tỏ ra thất thế ở trước mặt cô. Vì thế, đôi mắt anh trở nên lạnh lẽo. Vậy thì em cứ hận đi. Cảm giác của tôi với em cũng như vậy thôi. Có lẽ từ lúc bắt đầu, vận mệnh đã an bài hai người họ chỉ có thể tra tấn lẫn nhau. Cho dù như vậy rất đau khổ, anh vẫn không muốn buông tay. Anh có cảm giác, một khi anh từ bỏ cô, cả cuộc đời của anh cũng theo đó kết thúc luôn. Tình yêu và thù hận pha trộn với nhau, lúc nào cũng cắn xé trái tim anh. Anh cũng vì vậy mà chịu đủ mọi tra tấn. Nhưng anh cũng không có cách nào khác, bởi vì anh yêu cô. Có trốn tránh như thế nào, cũng không làm sao thay đổi được sự thật này. Tại quán bar, đêm đã khuya. Bên trong hàng ghế VIP có hai người đàn ông đẹp đang ngồi. Trong đó có người không ngừng uống rượu. Dáng vẻ giống như nếu không uống thì sẽ sống không nổi. Đầu tóc bù xù, quần áo lộn xộn, vô cùng nhếch nhác. Đôi mắt anh mông lung như mất đi linh hồn, chỉ còn lại một cái xác khô héo mà thôi. Người bên cạnh thì ăn mặc gọn gàng, rút ra một điếu thuốc. Ánh mắt thờ ơ mà nhìn, vẻ mặt cứng rắn như thép. Cho đến khi người kia uống hết chai whisky thứ tư, anh ta thấy không vừa mắt nữa mới giật ly rượu của người kia lại. Cậu đừng uống nữa, cậu muốn uống đến say chết sao? Ngũ Liên uống đến nỗi hai má đỏ ửng, say khướt, tức giận gào lên. Mặc kệ tôi đi, trả rượu lại cho tôi. Nếu có thể uống say được thì tốt, say chết rồi trái tim sẽ không còn đau đớn nữa. Nhưng đáng ghét nhất đó là càng say anh lại càng tỉnh táo, mà càng tỉnh táo thì lại càng nhớ đến người phụ nữ mình hận đến tận xương tủy, cũng là người mình yêu nhất. Trong đầu anh giống như bị trúng lời nguyền, mỗi phút mỗi giây đều rất đau, đau muốn chết đi được. Lâm Nam giữ chai rượu lại, có làm cách nào cũng không buông tay. Tôi nói, cậu đừng có uống nữa, có nghe không? Đây là một Ngũ Liên hăng hái, kiêu ngạo mà anh đã từng quen biết sao? Tựa như một kẻ đáng thương, chẳng làm được gì. Chẳng qua chỉ là một người phụ nữ thôi sao? Cậu cần gì phải như vậy hả? Người ta đã không cần cậu rồi, giờ cậu ngồi uống rượu cho ai coi? Cậu cho rằng mình như vậy, người phụ nữ độc ác kia sẽ quay về sao? Lời nói mặc dù khó nghe, nhưng nếu không nói như vậy, cậu ta mãi mãi cũng không tỉnh ra. 7 năm trước, cậu ấy ở nước ngoài. Có một lần đã nghe thấy cậu ta vì người phụ nữ này uống rượu. Cho rằng cậu ấy đủ đau khổ rồi, cái đầu cũng tỉnh ra. Ai ngờ sau này còn dây lấy nhau suốt 7 năm trời, chỉ vì một người phụ nữ. Bọn họ từ nhỏ đã là con của trời rồi, bên cạnh chưa bao giờ thiếu phụ nữ. Cưa đổ đám phụ nữ rất dễ dàng, thầy phụ nữ như thầy áo. Người đẹp mấy cũng đã thấy qua, cho dù thích người phụ nữ đó đi nữa. Bên ngoài nhiều người đẹp đến vậy, gặp dịp thì chơi. Cũng chẳng thiếu, dù sao thì đàn ông đều là động vật suy nghĩ bằng nửa người dưới. Tình dục và tình yêu phân biệt rất rõ, chẳng là vấn đề gì cả. Nhưng 6 năm qua, mỗi lần bọn họ tụ họp lại, muốn tìm phụ nữ cho cậu ấy đều bị cậu ấy từ chối. Đừng nói đến chuyện lên giường, ngay cả đụng cũng chẳng thèm đụng đến. Mọi người đều chọc ghẹo cậu ta, nói con sói trăng qua cũng ăn cỏ, vô dụng. Cậu ấy cũng chẳng thèm để ý đến, trong lòng chỉ một mực chung thủy với người kia. Khó khăn lắm mới nghe thấy tin bọn họ đám cưới. Anh cũng mừng thay cho cậu ấy. Chuyện lớn nhỏ gì cũng buông bỏ, hết lòng chuẩn bị hôn lễ giúp cậu, diễn tập làm phụ rể. Nhưng người phụ nữ đáng chết kia dám bỏ chạy ngay hôn lễ. Lúc đó, anh nhận ra được chút gì, chỉ ngại không nhúng tay vào. Kết quả mấy ngày sau, cậu ấy lại trở thành thế này đây. Mỗi ngày đều uống say như chết, hôn mê bất tỉnh, ai khuyên cũng không nghe. Anh nhìn thấy mà đau lòng. Những lời của Lâm Nam như kim đâm vào tai Ngũ Liên, anh tức giận, đau khổ, trong lòng điên cuồng gào thét. Im miệng! Đừng nhắc đến cô ta! Giọng điệu lạnh lẽo và tàn bạo, thiếu điều không thể ném hết cả thế giới. Tôi không nhắc đến cô ta, vậy cậu có thể quên sao? Cậu xem dáng vẻ bây giờ của cậu như thế nào? Cô ta không còn cần cậu nữa, cô ta đá cậu rồi. Cậu tỉnh lại đi. Tôi bảo cậu im miệng, có nghe thấy không? Ngũ Liên thẹn quá thành giận, nện cho Lâm Nam một đấm lên mặt. Anh một lúc sau mới nhận ra, cũng tức giận, nhưng hai tay nắm chặt lại không đánh trả. Cậu vì người đàn bà kia mà đánh tôi, cậu dám ra tay với anh em sao? Bước chân Ngũ Liên chao đảo, nhưng trong mắt lại bùng cháy lửa. Cậu dám nhắc đến cô ta, thì chúng ta, ngay cả anh em cũng đừng làm nữa. Được thôi, vì một người đàn bà lòng lang dạ sói, ngay cả anh em cũng không cần, vậy tôi coi như chưa từng có người anh em như cậu. Lâm Nam đá ghế sofa, mặt mày đen thui, bỏ đi. Ngũ Liên ngã người xuống ghế, tiếp tục uống rượu. Trong lúc đó, có không ít phụ nữ đến treo gẹo anh, nhưng đều bị anh dọa bỏ chạy. Cũng không biết mình đã uống bao nhiêu, chỉ không ngừng chuốc say để quên đi noãn tâm. Nhưng anh nhận ra uống bao nhiêu, tỉnh lên cũng như vậy. Anh cảm thấy buồn rầu hơn, đứng dậy lảo đảo đi ra ngoài. Lúc đi qua trung tâm sàn nhảy, đụng phải một người đàn ông. Tên đó động tay với anh, mắng chửi chí chóe. Anh không nói chữ nào, đá phăng tên đó. Sau đó, vài tên đàn ông xông đến, thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với Ngũ Liên. Trong lúc hỗn loạn, Ngũ Liên bị đánh, cơ thể đau đớn, lại có thể giảm bớt một chút đau khổ trong lòng. Cho nên, anh tự bỏ đánh trả, để mặc cho bọn họ đánh mình tả tơi. Khắp người đều là vết thương, bị ném ở hẻm sâu của quán bar. Té vào đống rác dơ bẩn. Tiếng sấm chớp vang rền, điên cuồng, gào thét. Một cơn mưa to bất thình lình đổ xuống, giống như một cây roi, quất mạnh vào trong người của Ngũ Liên. Trái tim anh đau. Nỗi đau khổ này, long trời lở đất, không có bất kỳ cách nào có thể làm giảm bớt được. Anh bật khóc, hai hàng nước mắt ấm nóng chảy xuống. Trên mặt đã không còn phân biệt được đâu là nước mắt, đâu là nước mưa. Càng khóc lại càng đau khổ, gào thét. Tại sao? Tại sao em lại đối xử với tôi như vậy? Noãn tâm, tôi hận em. Tôi hận em. Tiếng gào khóc dần trở thành tiếng nức nở. Vì sao? Vì sao lại đối xử với anh như vậy? Anh yêu em mà. Noãn tâm. Noãn tâm. Anh yêu em mà. Em quay về đi. Quay về đi. Quay về đi. Lâm Nam sau khi ra khỏi quán bar, mặc dù rất tức giận, nhưng vẫn lo lắng sợ Ngũ Liên xảy ra chuyện, gọi điện thoại cho Lâm Mạc, kêu em đến xem cậu ta. Cô vội vàng chạy đến quán bar không nhìn thấy Ngũ Liên. Nghe nói lúc nãy có người vừa mới đánh nhau, vội vàng chạy đến, nhìn thấy Ngũ Liên vô cùng nhếch nhác, đang cuộn tròn lại mà khóc. Trái tim ngay lúc đó đến sắp vỡ tan ra. Không còn cách nào tin vào mắt mình khi nhìn thấy người đó chính là tổng giám đốc kiêu ngạo hay đùa bẩn của mình. Cô mau chóng chạy đến bên Ngũ Liên, che dù cho anh. Tổng giám đốc, chúng ta mau về thôi. Tổng giám đốc. Cô mượn ánh đèn nhìn cho rõ, trên mặt anh đầy vết thương, trán chảy máu. Cô sợ hãi. Trời ạ, anh bị thương rồi, tôi đưa anh đến bệnh viện. Tình trạng của anh bây giờ rất tồi tệ, cô không biết phải làm sao mới ổn đây. Ngay cả đụng cũng không dám đụng vào. Tổng giám đốc, một mình anh có thể đứng dậy được không? Có cần tôi gọi xe cấp cứu không? Ngũ Liên hơi cúi đầu, ánh mắt ngây dại chết lặng, miệng cất ra những tiếng thì thào rất nhỏ. Anh nói gì vậy? Tôi nghe không rõ. Mưa quá lớn, cô không có cách nào nghe thấy rõ. Lâm Mạc đành phải để sát lỗ tai, mới lờ mờ nghe rõ Ngũ Liên đang thì thào tên Noãn Tâm. Em đừng bỏ rơi anh, được không? Noãn Tâm. Em đừng bỏ rơi anh. Anh xin em. Anh xin em. Tiếng cầu xin hèn mọn mà đáng thương, làm cho người khác nghe thấy mà đau lòng. Lâm Mạc vừa tốt nghiệp xong thì vào làm việc tại Ngũ Thị ngay, giữ vai trò thư ký của Ngũ Liên. Cho tới bây giờ đã 7 năm rồi. Ngũ Liên quá ưu tú, tỏa sáng đến chói mắt. Anh là giấc mơ của biết bao cô gái. Ngay cả cô đây cũng từng mơ mộng về anh. Nhưng từ lúc bắt đầu, cô biết rõ trong lòng anh chỉ có một mình Noãn Tâm, cho nên cô đã dứt khoát cắt đứt tình cảm với anh, quen bạn trai khác. Trong 7 năm qua, tình cảm của anh dành cho Noãn Tâm quá sâu đậm, vô cùng hết lòng với cô ấy. Chứng kiến cảnh đó, cô thấy ngưỡng mộ, cũng rất ghen tị. Nhưng mà Noãn Tâm cũng là một người rất ưu tú, đối đãi với mọi người hiền lành và chân thành. Bản thân cô là một người phụ nữ, cô khó lòng chán ghét cô ấy. Hai người đã trở thành bạn tốt với nhau. Nhưng nhìn thấy Ngũ Liên như thế nào, Lâm Mạc cũng có chút oán hận Noãn Tâm. Cô ấy rõ ràng đã có một người đàn ông tốt nhất, xuất sắc nhất, chung tình nhất thế giới này rồi. Tại sao cô ấy còn không biết trân trọng, phải làm anh đau khổ đến vậy? Trái tim của cô làm bằng sắt thép hay sao? Nếu như là cô nhất định sẽ trân trọng anh, để anh trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới này. Nhìn thấy trước mặt bỗng hiện ra một dáng người, Ngũ Liên cố gắng ngẩng đầu lên, hai mắt nhìn thẳng đôi mắt lo lắng kia, do men rượu. Dưới bóng mưa, bóng người trước mắt không ngừng ẩn hiện, đến khi anh nhìn rõ, thì ra là Noãn Tâm. Anh tức giận, cũng xúc động, lại lo sợ, vô số cảm xúc phức tạp đang xen lẫn nhau, nhưng anh vẫn vội vàng giữ cô lại, sợ cô sẽ đi mất. Noãn Tâm, là em sao? Noãn Tâm, em đến gặp anh rồi. Anh giống như một người đang chìm trong tuyệt vọng, thì đột nhiên thấy một tia hy vọng, mặc kệ tất cả, chỉ muốn giữ lấy. Anh nắm cổ tay của cô, ánh mắt kích động, không ngừng gọi tên cô. Noãn Tâm, Noãn Tâm. Tay cô Lâm Mạc bị anh nắm rất đau, giãy giụa cố thoát ra. Tổng giám đốc, tôi không phải là Noãn Tâm, tôi là Lâm Mạc, anh nhìn cho kỹ đi. Nhưng anh chắc chắn là cô, vui mừng đến chảy nước mắt, lấy hết sức kéo cô vào lòng, ôm thật chặt không chịu buông, ước gì có thể nhập cô vào trong cơ thể mình. Đầu anh vùi vào cổ cô. Cuối cùng em cũng quay về rồi, em cũng quay về rồi. Anh biết em sẽ không bỏ anh mà. Em cũng quay về rồi. Anh xúc động, vừa cười vừa khóc. Tổng giám đốc, anh buông tôi ra. Tôi không phải là Noãn Tâm đâu mà. Không, chính là em, chính là em. Em còn muốn bỏ trốn sao? Anh sẽ không để em đi. Anh khản giọng quát to, trong lòng nói với chính mình không thể buông cô ra, nhất định không thể. Anh không thể để cô rời khỏi anh thêm lần nữa. không có ai có thể cướp cô đi. Giọng nói anh cực kỳ run rẩy, mang theo đầy sự cầu xin, xen lẫn mừng rỡ, làm cho Lâm Mạc không nỡ đẩy anh ra. Mặc dù cô bị coi là người thay thế, nhưng chỉ cần có thể an ủi anh được chút nào, cô cũng bằng lòng rồi. Cô buông lỏng tay ôm anh lại, chiếc ô rơi xuống đất. Dân, em sẽ không đi, em sẽ ở bên anh. Anh đừng đau khổ nữa, được không? Có thật em sẽ không rời xa anh nữa chứ. Bởi vì anh đã chịu quá nhiều đau khổ, Ngũ Liên rất lo lắng, giống như một đứa trẻ chịu uất ức, cất tiếng nức nở nho nhỏ. Lần trước em cũng nói sẽ không bỏ rơi anh mà. Cuối cùng em vẫn bỏ đi. Anh không muốn. Thật mà, em sẽ không rời xa anh nữa, em thề. Mưa to tầm tã, những giọt mưa lớp lớp rơi xuống người. Cả hai đều ướt nhẹp, hai cơ thể dán chặt vào nhau, truyền hơi ấm cho nhau. Đêm đó ở Đài Bắc, cả bầu trời đều là mưa, ngay cả trong không khí cũng tràn ngập sự đau khổ, làm tan nát cả cõi lòng. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tập 51 tiểu thuyết Hợp đồng hôn nhân 100 ngày. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Dư Lê vào kỳ sau. Giờ bây giờ, chào tạm biệt.